trầm thấp âm thanh nói rằng, tựa hồ đã hạ quyết tâm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.